Linh vực, chương 1266. Rào cục giả, góc truyện audio.com. Ngươi quá ngây thơ rồi. Áo Khắc Thản cất tiếng cười điên cuồng, nói. Chỉ cần ngươi còn sống một ngày, các lão gia hỏa kia trong tộc sẽ không tiếp nhận ta lần nữa. Ngươi nói, ta há có thể cho phép ngươi sống trên đời. Hắc hắc, ta không sợ, nói thật cho ngươi, Thâm Uyên bổn nguyên thủy giới này, vốn chính là tộc nhân tái đa lợi tư gia tộc chúng ta biết tin tức trước hết. Chúng ta đem tin tức này tiết lộ cho ông ngoại ngươi, mục đích chủ yếu chính là muốn dẫn dụ ngươi tiến vào, bởi vì chỉ có ở bổn nguyên thủy giới giết chết ngươi, mới sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Nói đến đây, hắn tạm dừng một chút, sẵn giọng nói. Vì giấu giếm dấu vết trong bổn nguyên thủy giới này, trừ chúng ta, mọi người đều phải chết ở đây. Ta sẽ tuyệt không cho phép những người khác còn sống ra ngoài, đem tin tức ta tới tiết lộ. Lời vừa nói ra, vũ tộc Tư Thản Tạp còn có cốt tộc Sa Liệt đều biết chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Vù, một đạo điện quang thanh u, phút chốc từ phương xa thoáng hiện, ngưng kết thành hình người ngay tại đất trông giữa Tư Thản Tạp và linh tộc. Là ngươi, Yên Na ngẩn ra, ngươi sao lại trở về? Tư Thản Tạp ngẩn ra. Tần Liệt đem huyết mạch liệt diễm gia tộc biến mất một lần nữa đeo cái mặt nạ kia, lại lấy thân phận nhân tộc đến. Tiên Na và Ba Cát các tộc nhân linh tộc đều coi Tần Liệt này chính là tộc nhân nhân tộc kỳ quái kia. Thâm Lam vừa thấy Tần Liệt đột nhiên tới đây, trong đôi mắt xanh thẳm toát ra ấm áp, thấp giọng nói một tiếng cảm ơn. Tuy Tần Liệt cái gì cũng chưa nói, nàng lại biết Tần Liệt sẽ tới, tất nhiên là vì quan tâm nàng. Đây là ai? Áo Khắc Thản sừng sốt một chút, không khỏi nhìn về phía Tác Mỗ Nhĩ bên cạnh nói. Người luôn nán lại phụ cận bổn nguyên thâm hải, biết hắn là ai hay không? Tác Mỗ Nhĩ bị trường bào màu đen bao lấy, trong đôi mắt màu xanh lét hiện ra nét ngưng trọng nói. Một gia hỏa rất khó giải quyết, khó giải quyết, trên mặt Áo Khắc Thản tràn đầy khinh thường. Tác Mỗ Nhĩ, ngươi chẳng lẽ cho rằng hắn đến có thể tạo thành phiền toái rất lớn cho chúng ta hay sao? Kỳ lạ, Tác Mỗ Nhĩ lại gật gật đầu, nói. Quả thực sẽ như vậy. Hắn vừa nói như thế, Áo Khắc Thản không khỏi thu liễm khinh thị, rốt cuộc nghiêm túc hẳn lên, nói. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Hắn biết Tác Mỗ Nhĩ lợi hại, hơn nữa cực kỳ tin cậy đối với phán đoán của Tác Mỗ Nhĩ. Tác Mỗ Nhĩ đã hai lần cường điệu người tới khó giải quyết, hắn liền ý thức được người này tất nhiên không dễ đối phó. Nhưng hắn nhìn đi nhìn lại, Tần Liệt đã không phải thần tộc cũng không phải ác ma bậc cao, càng thêm không phải linh tộc, điều này làm hắn âm thầm nghi hoặc. Hắn tên là Tần Liệt, hỗn huyết giả nhân tộc và liệt diễm gia tộc, giữ một khối huyết nhục phong bi bị mất của liệt diễm gia tộc. Tác Mỗ Nhĩ nói, giữ một khối huyết nhục phong bi. Áo Khắc Thản ầm ầm chấn động, mắt cốt tộc Sa Liệt đột nhiên sáng ngời, nhịn không được nhìn về phía Tần Liệt nói. Thật là ngươi. Tiên Na và Ba Cát nghe Tác Mỗ Nhĩ nói cũng hoảng sợ thất sắc, đều theo bản năng tụ tập đến bên cạnh Thâm Lam. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tần Liệt rõ ràng có một tia kiêng kỵ nồng đậm. Bởi vì một lần trước tên điên liệt diễm gia tộc toàn thân thiêu đốt lửa cháy kia thiếu chút nữa đã đem bọn họ lấy phần nhật luân thật lớn đánh giết thành cho. Nếu không phải Thâm Lam quyết đoán tế ra huyền thiên linh cầu. Đừng lo, hắn không. Góc truyện audio.com. Phải kẻ địch của chúng ta, các ngươi chẳng lẽ quên ta mới được hắn cứu một lần. Thâm Lam khuyên, nhưng hắn lần trước thiếu chút nữa đã giết chết ngươi. Tiên Na thét chói tai. Vậy chỉ là một cái ngoài ý muốn. Thâm Lam giải thích một chút, sau đó nhẹ nhàng nói. Ta có thể khẳng định về sau. Hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy nữa. Nhưng, Tiên Na còn muốn nói. Tần Liệt vừa thấy Tác Mỗ Nhĩ vạch trần thân phận mình cũng không che che lấp giấu, mà là đem mặt nạ trên mặt lấy xuống. Hắn một lần nữa lấy mặt mũi thật hiện ra trước đời. Thế mà thật là ngươi, cốt tộc Sa Liệt kêu to, Tư Thản Tạp và Thâm Lam đều đã sớm một bước biết thân phận Tần Liệt, chỉ có hắn không biết tên điên liệt diễm gia tộc lần trước toát ra kia chính là Tần Liệt hắn quen biết. Vừa thấy Tần Liệt thật sự hiện ra là chấn động nhất cũng vừa vặn là hắn. Tần Liệt cười nhạt hướng Sa Liệt khẽ gật đầu, nói. Một lần trước ta tu luyện ra đường rẽ, đánh mất lý trí, mong không nên chú ý. Cái này không thể nghi ngờ là thừa nhận thân phận của hắn. Sa Liệt kinh hãi thất sắc, thật đúng là có chút phiền toái. Tác Mỗ Nhĩ thở dài một hơi, nói. Dựa theo kế hoạch của ta, lúc này hắn nên xuất hiện ở bổn nguyên thâm hải, giúp thần tộc tử chiến với đám thâm uyên ác ma kia. Ở trong kế hoạch của ta, chúng ta sau khi xử lý xong những người này, thần tộc và thâm uyên ác ma hẳn là cũng lưỡng bại câu thương chết không sai biệt lắm, chúng ta trực tiếp đi qua thu thập tàn cục là được rồi. Ta cũng không ngờ, hắn lại không hội hợp với thần tộc mà là tới chúng ta nơi này. Tác Mỗ Nhĩ tỏ ra có chút đau đầu, dừng một chút, hắn âm trầm nói. Áo Khắc Thản, xem ra hai người chúng ta, phải phân ra một người chuyên môn đối phó hắn. Người này thật phiền toái như vậy. Áo Khắc Thản kinh ngạc, quả thực như thế, Tác Mỗ Nhĩ thở dài. Áo Khắc Thản nhìn thật sâu về phía Tần Liệt trầm ngâm một chút nói. Hắn giao cho ta đối phó đi, bởi vì hỗn huyết giả, hắn khác với tộc nhân thần tộc, hắn ở phương diện linh hồn cũng rất có trình độ, ngươi cần để ý thêm một chút. Tác Mỗ Nhĩ nhắc nhở, còn am hiểu bí thuật linh hồn, sắc mặt Áo Khắc Thản càng thêm ác liệt, chẳng qua ta nghĩ lấy năng lực của ngươi, đối phó hắn hẳn là vấn đề sẽ không quá lớn. Tác Mỗ Nhĩ cười nhạt nói, ngay cả Hắc Ám gia tộc Thương Diệp năm đó cũng bị ngươi làm hỏng dung nhan, vẻn vẹn một hỗn huyết giả, mặc dù giữ một khối huyết nhục phong bi, lại có thể nào là đối thủ của ngươi. Hắn chỉ cần không khó đối phó như Thương Diệp là được. Áo Khắc Thản lạnh nhạt nói. Hai người bọn họ đối thoại cũng không che che giấu giấu, cho nên Tần Liệt đột nhiên được biết một tin tức quan trọng, Thương Diệp thế mà là bị Áo Khắc Thản làm hại. Lúc trước sắp bước vào bí cảnh, bọn họ còn từng bàn luận chuyện Thương Diệp đeo mặt nạ, hắn do đó biết Thương Diệp từng bị một tộc nhân linh tộc làm bị thương nặng. Không dự đoán được tộc nhân linh tộc kia lại là Áo Khắc Thản trước mắt. Vốn nên là tộc trưởng đời tiếp theo, thân mang ba đại huyết mạch thuộc tính, ngay cả Thương Diệp cũng có thể làm bị thương nặng. Trong lòng Tần Liệt nhấm nuốt một phen, vẻ mặt cũng dần dần ngưng trọng, ý thức được Áo Khắc Thản đối thủ này, tất nhiên cực kỳ khó giải quyết. Hắn lại theo bản năng nhìn về phía rất đông tộc nhân linh tộc bên cạnh Áo Khắc Thản. Cách chương.